Chương 4. 415 quốc an chính hướng tìm đường chết con đường lao nhanh hai người vào chỗ về sau, tự nhiên mà vậy liền cùng chính đối diện vị quốc sư kia đại nhân ánh mắt kết nối thượng. Vị này toàn thân phảng phất tắm rửa thần thánh hào quang quốc sư đại nhân, mỉm cười xông hai người nhẹ gật đầu, nhìn qua ngược lại là cái tính tình cực kỳ ôn hòa người. Vợ chồng trẻ liếc nhau một cái, song song cùng vị này hưởng dự khá cao quốc sư gặp qua thi lễ. Tiêu Mục vẫn lâm vào suy nghĩ bên trong, thỉnh thoảng cảm giác được cầm ra chu một đạo lạnh lẽo ánh mắt, luôn luôn rơi trên người mình. Nàng không nhớ kỹ, chính mình có đắc tội qua vị này cầm ra chu. Nếu nói có thủ, đại khái chính là mình giết qua con của hắn một lần cừu hận đi. Tiêu Mục hồi tưởng đến ngày ấy, chính mình lấy thủy ngưng băng, hình thành băng tiễn, xuyên qua cầm nhị ngực lúc hắn trong lúc đó phảng phất mảnh vụn linh hồn phá diệt, hóa thành một chùm phá thành mảnh nhỏ nát ảnh. Đây, cũng không phải là bản thể của hắn. Tiêu Mục hít sâu một hơi, sẽ đáy lòng ồn ào náo động tức giận cho kiềm chế xuống dưới. Người này vừa rồi nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nước an phu nhân đến. Tiêu Mục cảm thấy tay trưởng có chút ấm áp, dương mắt nhìn về phía thái tử ánh mắt hỏi thăm, hướng hắn khẽ lắc đầu, lấy đó chính mình không có việc gì. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía đi vào cửa một người. Một bộ hồng bánh gấm bao lấy huyển chuyển dáng người. Trang dung tô điểm được phi thường tinh xảo. Nghe nói vị này nước an phu nhân có 50 tuổi ra mặt, có thế kia trang điểm, còn phảng phất giống như thiếu nữ đồng dạng tịnh lệ. Gặp qua bệ hạ, nước an phu nhân mới mở miệng, thanh âm kia cơ hồ có thế bánh tận xương tủy. Đại đế thần sắc lạnh nhạt xông nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng vào chỗ. Nước an phu nhân hé miệng cười một tiếng, chậm rãi nhẹ nhàng, hướng tiểu một vợ chồng trẻ dưới tay đi đến. Dọc đường lục đại thế gia đứng đầu, cầm phủ bàn trà lu cờ chưa cờ, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía sau nhìn sang, rơi vào sắc mặt tái xanh cầm ngũ công tử trên thân, nũng nịu xông nó liếc mắt đưa tình. Ngũ công tử suýt nữa phun ra, biểu lộ như cùng ăn con ruồi, bị buồn nôn được khó chịu. Thái tử phi, nước an phu nhân tại vợ chồng trẻ trước bàn ngừng lại. Thái tử lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng, khẽ gật đầu nói, nước an phu nhân. Thái tử gọi ta nước an phu nhân, có phải là quá khách khí đâu? Nước an phu nhân mỉm cười nói lời nói, tựa như hai người trong lúc đó nửa điểm không có gì hiềm khích giống như. Ta là mẹ ngươi tỷ tỷ, thái tử phi gọi ta gì liền có thể. Với ngươi không quen. Tiểu thái tử phi lạnh lùng trở về nàng một câu. Nàng bây giờ chính tâm tình không quá vui mừng đây, chỗ nào vui lòng cùng nữ nhân này nhiều rông dài. Nước an phu nhân sắc mặt bỗng dưng cứng đờ. Quả thực không có cách nào tin tưởng, trước mắt tiểu thái tử phi song sẽ như thế không cho mình mặt mũi. Đây là trước mắt bao người, đại đế dưới mỹ mắt đâu, liền dám như thế đối nàng vị này gì bất kính, làm người cu nở dê quá phách lối đi. Quốc an sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua tiểu thái tử phi, thầm nghĩ, để ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, nguyên bản còn không muốn ngay tại lúc này hướng ngươi nổi lên đâu. Giống như nay, ngươi như thế không biết điều. Kia liền trước mặt mọi người xấu mặt xui xẻo nước an phu nhân nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt ngược lại là sâu một chút, nhìn chằm chằm tiểu thái tử phi cười một tiếng, tiếng nói mềm nhũn nói, thái tử phi, nghe nói ngươi cùng đại đế, có ba đạo khảo nghiệm ước định. Bây giờ này đạo thứ ba khảo nghiệm, còn không có qua đây phải không? Tiểu thái tử phi lạnh lùng nhìn nàng một chút, ngươi nói chuyện, có thế không siết chặt cổ họng á cùng gáy giống như khó nghe. Bản thái tử phi không là nam nhân. Không cần ngươi như thế chế tạo.